Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, Khải Tuyên Anh Quốc sắp xuất phát. Đưa đi dựa vào Tuấn về sau, Thạch Lỗi lại gọi điện thoại cho Khúc Hưng Nghiệp, đem bên này cùng dựa vào Tuấn nói xong tình huống nói rõ với hắn một chút. Khúc Hưng Nghiệp vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh lại có chút nhăn nhó tựa hồ muốn hỏi cái gì lời nói. Nhưng lại không tiện ý tứ hỏi ra lời. Thạch Lỗi biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nói, ngày mai ta sẽ đi bán đấu giá, đem chuyện này chứng thực đến trên hợp đồng. Xuân giao nhau cũng chính là 20 ngày về sau sự tình. Cái này 8.000 vạn, ngươi lấy đi 6.000 vạn, ta cần 2.000 vạn, ngươi cầm tới tiền về sau, ước ngươi chủ nợ, ba chúng ta phương gặp mặt, ta thay ngươi làm đảm bảo. Nếu là không được, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Nghe nói như thế, Khúc Hưng Nghiệp mừng rỡ không thôi. Lập tức nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề. Kỳ thực ta chủ nợ cũng không phải đặc biệt khó nói. Chỉ cần Thạch thiếu ngài giúp ta đảm bảo, ta nợ nần sau cùng trả khoản kỳ hạn ban đầu cũng còn có chừng 10 ngày. Kéo dài cái nửa tháng, hắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao như cũ cho hắn tính toán lợi tức chính là. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy trước tiên dạng này, thời gian cũng không còn sớm, người cũng sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai bán đấu giá bên kia, sở hữu thủ tục ngươi cũng là muốn tham dự. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi lại cùng Phạm Đông Lưu uống một lát tửu, biểu thị ngày mai chính mình muốn làm chút sự tình, giữa chưa hẳn là có thể giải quyết. Sau đó buổi chiều mang Phạm Đông Lưu qua dạo chơi. Phạm Đông Lưu cười nói, tiên sinh, ngài không cần chiếu cố như vậy ta. Ta sẽ tự bỏ ra qua dạo chơi cũng được. Tuy nói ta nhiều năm chưa có trở về qua nước, đối Ngô Đông cũng không quá quen thuộc, nhưng là ta người lớn như thế, cũng không thể làm mất đi. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, dạng này cũng được. Ta ngày mai làm xong việc, thuận tiện đi gặp cá nhân, đem thân phận của ngươi sự tình chứng thực một chút, cũng tốt để ngươi an tâm. Lại uống một lát tửu, hai người cũng liền trở về phòng của mình ngủ. Tống Miểu Miểu đương nhiên là đã sớm tại Thạch Lỗi trong phòng chờ lấy hắn, nhưng là cũng cân nhắc đến Thạch Lỗi một đường bôn ba, hơi có chút mệt nhọc, liền không có hướng nó cầu hoan, chỉ là hai người hơi triền miên một chút, riêng phần mình thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu cùng nhau đi ra ngoài, kêu lên Khúc Hưng Nghiệp, qua bán đấu giá đem thủ tục xử lý, cầm tới 2.000 vạn về sau, Thạch Lỗi lập tức cho Lý Tiễn Hạo Thành đem tiền đánh tới. Tuy nói số tiền kia còn chưa tới nên thanh toán thời điểm, nhưng đã trong tay đã có, liền sớm một chút kết chuyện này. Lý Tiễn Hạo Thành ở trong điện thoại cùng Thạch Lỗi trò chuyện một lát. Ăn Tết hắn đương nhiên không có về nước, mà là tại Luân Đôn đem công ty đã cơ dựng lên. Thần tượng, ta nghĩ đến một ý kiến. Chúng ta sơ kỳ có thể không cần chính mình chế tạo nhiều như vậy xe đạp. Anh Quốc bên này, công xưởng không dễ dàng như vậy đề cao sản lượng. Ta suy nghĩ, có thể cùng Luân Đôn tòa thị chính hợp tác. Mình có Scola tiên sinh quan hệ, không dùng thì phí. Thạch Lỗi cười cười, nói, người dự định dùng như thế nào? Luân Đôn kỳ thực có không ít cùng hưởng xe đạp, không dám nói khắp nơi đều có, nhưng số lượng cũng tương đương có thể nhìn. Thế nhưng là, bọn họ xe đạp đều cùng trong nước trước đây ít năm thị chính bộ môn khiến cho loại kia xe đạp một dạng, có cái cọc, cố định điểm lấy cố định điểm trả. Không có chúng ta cái này thuận tiện, ta trong khoảng thời gian này vì xe đạp đặt vấn đề, cũng một mực đang cùng tòa thị chính liên hệ. Theo bọn hắn nghĩ, cùng hưởng xe đạp hình thức, đối với đặt không thể khống, tương đối khó xử lý. Nhưng là, tòa thị chính khiến cho những đan đó xe, giữ gìn phí dụng cao, sử dụng phí dụng lại thấp, toàn bộ nhi một cái nhập không đủ suất, bọn họ cũng đau đầu đây. Ta nhận dẫn dắt, liền muốn ta tới đón những đan đó xe. Dạng này, chúng ta chỉ cần tiến hành đơn giản cải tiến, liền có thể trực tiếp đưa vào sử dụng, thuận tiện Luân Đôn thị dân, đồng thời giảm bớt tòa thị chính chi tiêu. Bọn họ cũng hẳn là vui thấy kỳ thành. Mà cứ như vậy, thuận tay cũng liền đem đặt vấn đề giải quyết. Công ty của chúng ta cùng tòa thị chính cộng đồng đối xe đạp đặt tiến hành quản lý. Chúng ta còn tiết kiệm xuống một khoản chi tiêu. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi nhanh như vậy liền đem đầu óc động đến ngươi tương lai cha vợ trên đầu, Lý Tiễn Hạo Thành. Cũng là cười ha ha. Thần thần bí bí nói ra. Ngài cũng cảm thấy ta cùng Jenny rất xứng đôi có phải hay không, xứng hay không ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy ngươi khẳng định rất lợi hại, hy vọng thành vì nhà bọn họ con rể. Mà Crawford tiên sinh cùng Scola Đúc cũng cần phải sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành. Cho nên, ngươi nan quan chẳng qua là Jenny một người. Hắc hắc, chờ ta sự nghiệp có thành tựu, Jenny nhất định sẽ cải biến đối ta cái nhìn. Nàng hiện tại đơn giản cũng là lo lắng ta không đáng tin cậy mà thôi. Vậy thì nhanh lên hành động. Đi, ta nói qua, ta cùng Si Tình ca chỉ là người đầu tư. Trên nguyên tắc chúng ta sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Có thần tượng câu nói này, ta liền không sợ. G0G0G0. Ta cái này qua tìm cha vợ của ta qua. Thạch Lỗi cười ha ha. Nói, ngươi thật đúng là hội thuận cán bò. Ta nói vẫn là tương lai cha vợ. Ngươi cũng đã nhận cha, chỉ cần Jenny gật đầu. Ta vài phút cho bọn hắn nhà làm con trai đều được. Treo Lý Tiễn Hạo Thành điện thoại. Thạch Lỗi nghĩ đến dù sao tại ngân hàng. Liền đem tiền ra này 2000 vạn cũng đánh tới. Thuận tay cho tiền phu nhân gọi điện thoại. Nói cho nàng tiền đã hợp thành quá khứ. Để cho nàng kiểm tra và nhận. Tiền phu nhân hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nàng nói, ngài thật đem tiền đánh tới. Thạch Lỗi nghe trong lời nói của nàng tựa hồ có nói bóng gió. Ngẫm lại, nhịn không được cười lên nói. Tiền phu nhân sẽ không cảm thấy ta dự định không cho ngài còn lại tiền đi, phòng này ta là mua. Trả tiền từng đợt một về, trả tiền từng đợt một. Nhưng là mỗi một phân tiền, ta đều sẽ đủ số cho ngài. Về thời gian có lẽ trước sau sẽ kém tầm vài ngày. Nhưng tuyệt sẽ không chênh lệch quá nhiều. Khoản này ngài thu đến về sau. Còn có 3 bút. Sau 3 tháng là kỳ thứ 3. Tiền phu nhân cảm thấy ngoài ý muốn cúp điện thoại. Lúc trước nàng thu đến tiền đặt cọc 2000 vạn thời điểm. Tiền Hồng Quân liền khẳng định. Thạch Lỗi căn cũng là tại lừa bịp bọn họ. Nhưng là tiền gia căn không dám cùng Thạch Lỗi phân cao thấp. Mà này 2000 vạn cũng coi là hiểu biết tiền ra khẩn cấp. Đi qua trong khoảng thời gian này, nhất là ăn Tết thời điểm, có bộ phim thừa dịp xuân tiết đương chiếu lên, phòng bán vé đại bán, tiền ra đã chậm tới. Tuy nói 8000 vạn cũng là không nhỏ số lượng, nhưng là tiền Hồng Quân cùng tiền phu nhân thật sự là khi số tiền kia đã đổ xuống sông xuống biển. Không nghĩ tới Thạch Lỗi vậy mà không có ý định hắc bọn họ. Còn đem thứ hai kỳ khoản tiền đánh tới. Đem chuyện này cùng Tiền Hồng Quân nói về sau. Tiền Hồng Quân cũng sững sờ nửa ngày. Cuối cùng thở dài. Nói một câu. Xem ra là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thạch Lỗi là cái coi trọng người. Không nhiều lời. Nhưng coi trọng người ba chữ này. Không thể nghi ngờ đã là khá cao đánh giá. Thạch Lỗi cũng không có quá để ý. Gọi điện thoại cho Ngu Bán Chi. Hỏi hắn cơm chưa có không có tin tức. Ngu Bán Chi cười nói. Người thật đúng là dám dày vò a. Chạy đến Myanmar hiểm tượng hoàn sinh một thanh. Hiện tại là dự định mời ta ăn cơm. Khoe khoang một chút người này giá trị 2 ức phỉ thúy. Thạch Lỗi sững sờ. Nói. Ngu đại ca ngài biết chuyện này cũng là không tỉ mỉ. Nhưng trên đại thể nghe kể một ít. Tới đi, ta tại Trầm Hương quán. Người mời ta ăn cơm chưa? Thạch Lỗi không nói hai lời. Gọi chiếc internet ước xe liền lái xe tiến về. Trước đó cái kia chiếc Maserati đã triệt để cho Cao Yến. Mà hắn đặt trước chiếc kia Bugatti Grand SC bức ER mặc dù nhưng đã giao phó. Nhưng là hiện tại hẳn là còn ở Thái Bình Dương hoặc là Đại Tây Dương bên trên. Muốn về nước còn phải chờ mấy ngày này. Hiện tại Thạch Lỗi, thế mà luân lạc tới không xe có thể mở cấp độ. Rất nhanh tới Ngu thị Trầm Hương quán, lần cận tìm vợ con cửa hàng. Hai người điểm bốn cái đồ ăn. Muốn hoàng tử, chậm rãi uống, giải thích, tìm ta có chuyện gì, Ngu Bán Chi để ly xuống. Nói đến, Thạch Lỗi cười nói, ngài không phải nên trước hết để cho ta nói một chút Myanmar sự tình a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.